Audio Đàm Mỹ Dung Lâm. Bảy thời phần 1 chương 86. Đế đô, Nhạc Lang đang ở trong căn hộ mà bản thân rất ít khi tới. Tiêu Bất Chu tựa vào cánh cửa phòng bếp, hai hàng lông mày nhíu lại, muốn nói rồi lại thôi. Ở trước bếp đun, Nhạc Lang đeo tạp dề, tay phải cầm dầu, tay trái bưng một chiếc đĩa, trong đĩa có một con cá. Máy hút mùi kêu lên từng tiếng ù ù ù. Ở trên máy hút mùi có dán một tờ giấy bằng băng dính trong suốt. Ở trên có viết phương pháp chế biến món cá kho tàu. Nhạc Lăng, hay là vẫn nên để em tới làm đi? Em sợ anh đem phòng bếp thiêu cháy mất. Tiêu Bách Chu chung quy vẫn nhịn không nổi, nói. Nhạc Lăng cực kỳ nghiêm túc, giống như sắp sửa lao vào trong một cuộc chiến đấu, nói. Anh sẽ nấu cơm cho em ăn, em đi tới phòng khách nghỉ ngơi đi. Bà xã còn thương tích ở trên người, sao có thể để cho bà xã nấu cơm? Em lo lắng, em vẫn nên đứng nhìn thì hơn. Tiêu Bách Chu nhắc nhở, cho dầu vào đi. Nhạc Lăng lập tức đổ dầu. Đủ rồi, đủ rồi. Nhạc Lăng tay chân loạn lên, buông chai dầu xuống, cầm lấy chiếc xẻng đang để trong nồi. Tiêu Bách Chu xoa xoa chán, thực sự sẽ không thành vấn đề chứ. Di động trong phòng khách vang lên, là tiếng chuông di động của Nhạc Lăng. Hắn lập tức nói, em nhận điện thoại giúp anh với, bảo là anh đang bận, nấu cơm xong rồi thì anh sẽ gọi lại. Anh, ai, cẩn thận một chút à, đừng để lửa quá lớn. Tiêu Bất Chu đã hoàn toàn từ bỏ, xoay người đi tới trong phòng khách để nhận điện thoại. Cầm lấy di động của Nhạc Lăng, thấy số di động nhẹ lạ, Tiêu Bất Chu liền tiếp nhận. Alo, Nhạc Lăng, đã xảy ra chuyện rồi, cậu có thể hay không lập tức đi tới Tây Hàn? Tiêu Bất Chu ở trong lòng lột bột. Tây Hàn đã xảy ra chuyện gì? Yến Phi đang ở Tây Hàn đấy. Y lập tức nói, Nhạc Lăng đang nấu cơm, anh đợi anh ấy một chút, để tôi đem qua cho anh ấy. Cậu không phải là Nhạc Lăng? Đối phương sợ hãi kêu lên, tôi là người yêu của anh ấy. Hào phóng nói ra thân phận của mình, Tiêu Bách Chu bước nhanh vào phòng bếp, đối với người đang bối rối tranh đấu cùng cá kho tàu, nói, Nhạc Lăng, điện thoại của anh, chuyện quan trọng, mau nhận. Ai à? Nhạc Lăng mắt không chuyển, đối với hắn mà nói, hiện tại chuyện gì cũng kém quan trọng hơn với việc nấu cơm cho Tiêu Bách Chu ăn. Đối phương nói là Tây Hàn đã xảy ra chuyện. Tiêu Bách Chu vừa trả lời, Nhạc Lăng liền xoay đầu qua. Tiêu Bách Chu đưa di động cho hắn. Anh mau nghe xem có chuyện gì, ở đây để em lo cho, cũng không kém bao nhiêu nữa. Phản ứng đầu tiên của Nhạc Lăng chính là, anh trai của hắn ở bên kia có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Không chút chậm trễ, lập tức nhận lấy điện thoại. Bất quá hắn không có rời đi mà tránh qua một bên, bồi Tiêu Bách Chu tiếp nhận chảo dầu đang xào dở của hắn. Tiêu Bách Chu lập tức khống chế được tai nạn, còn cả vốn đã chết thảm kia cuối cùng cũng có thể an tâm chết. Alo, tôi là Nhạc Lăng đây. Vừa nghe là Nhạc Lăng, đối phương lập tức rống lên nói, Nhạc Lăng, là tôi, Phì Phiêu, xảy ra chuyện lớn rồi, cậu có thể hay không lập tức tới Tây Hàn một chuyến? Rốt cuộc là có chuyện gì? Anh chậm rãi nói. Nhạc Lăng cảm thấy căng thẳng, đi ra khỏi phòng bếp. Phi Phiêu là người ở căn cứ Tây Hàn bên kia, chẳng lẽ căn cứ xảy ra chuyện gì? Nam nhân tự xưng là Phi Phiêu ở trong điện thoại dùng tốc ngữ cực nhanh đem toàn bộ mọi chuyện đã phát sinh ở trong căn cứ Tây Hàn kể lại cho Nhạc Lăng. Nhạc Lăng lông mày lập tức cau lại thành hình chữ xuyên. Sau khi đối phương nói xong, hắn lập tức trong kinh ngạc của đối phương vẫn nộ mắng. Trang Văn Tĩnh kia đầu có phải là bị nước vào rồi hay không? Các người đầu cũng bị chập nước rồi hả? Mang theo một đống những lời thô tục, Nhạc Lăng đối với người ở đầu bên kia rống giận. Anh trai của tôi đem Yến Phi tới căn cứ, các người cư nhiên dám đối xử với anh ấy như vậy. Anh ấy là chị dâu của tôi, là chị dâu à? Các người đem anh trai của tôi trở thành ông chủ như thế nào vậy? Đều là lỗi của chúng tôi. Chúng tôi không ngăn cản Trang Văn Tĩnh. Ít xào nấu con mẹ nó cho tôi. Tôi thấy các người đây là không thèm ngăn cản cô ta thì có. Tôi nói cho anh biết, chuyện này tôi mặc kệ, quản không nổi. Ai gây họa thì người đó đi mà tự dọn đi. Mấy người anh trai của tôi đều coi Yến Phi là châu là bảo. Các người mà cũng dám lấy súng chĩa vào đầu anh ấy, nếu như tôi có mặt ở đó, tôi liền bắn chết các người. Các người tìm ai thì tìm mà. Ít con mẹ nó tối phiền tôi. Để các người đúng là thiếu đánh mà. Trang Văn Tĩnh, con mẹ nó đúng là chó điên. các người là đám rùa đen thích con mẹ nó liếm mông chó điên. Mấy người anh trai của tôi mà chọc Yến Phi tức giận còn phải ngoan ngoãn chịu cấm túc. Hứa Cốc Xuyên gặp Yến Phi còn phải thành thành khẩn thật kính một chén rượu. Các người còn mẹ nó đem bản thân trở thành ai? Ai cho các người cái quyền lợi dám đối với anh ấy như vậy? Tới tìm tôi làm cái gì? Yến Phi cho dù có là bạn bè bình thường của anh trai tôi thì các người cũng không được phép đối xử với anh ấy như vậy. Huống chi anh ấy còn là chị dâu của tôi. Có bản lĩnh dùng súng đánh Yến Phi, con mẹ nó liền có bản lĩnh đừng tới cầu người. Mắng một hơi xong, Nhạc Lăng trực tiếp cúp điện thoại, tắt máy. Tiêu Bách Chu từ trong phòng bếp đi ra, ý hỏi: có phải hay không Yến Phi xảy ra chuyện gì? Em sao lại nghe thấy có chuyện động tới súng? Đều còn mẹ nó một đám ngu xuẩn thiếu đánh. Nhạc Lăng lần đầu tiên ở trước mặt của Tiêu Bách Chu mắng ra nhiều lời thô tục như vậy, có thể thấy được là hắn có bao nhiêu tức giận. Hắn đem mọi chuyện tóm tắt lại cho Tiêu Bách Chu nghe. Tiêu Bách Chu vừa nghe xong cũng nổi giận. Những người này đây là làm sao à? Đã bảo Yến Phi là bà chủ rồi, bọn họ còn dám đụng tới súng tìm kích thích à? Nhạc Lăng cả giận nói: Trang Văn Tĩnh là sư tỷ của anh, lại là em gái kết nghĩa của Trương Đội. Trương Đội cùng với anh trai của cô ta là chiến hữu, thời điểm cùng nhau chấp hành nhiệm vụ, anh trai của cô ta hy sinh, cho nên Trương Đội đặc biệt sủng cô ta. Trước kia ở trong bộ đội có Trương Đội, anh trai của cô ta cùng một đám chiến hữu bao che cho nên cô ta cũng rất ương ngạnh. Hiện tại cô ta theo Trương Đội tiến vào trong phòng viễn, lại còn là con gái, tất cả mọi người đều nhường nhịn cô ta. Hơn nữa tôi trước kia còn là thuộc hạ của Trương Đội, cho nên cô ta ở Tây Hàn bên kia coi như là không ai dám chọc tới. Cô ta trước kia đã từng gặp qua Đỗ Phong, đối với Đỗ Phong rất không khách khí. Anh trai mấy người bọn họ lúc đó cũng không tỏ vẻ gì. Có thể chính bởi như vậy cho nên cô ta càng không thêm kiên nể gì, đem Yến Phi trở thành đồng dạng với Đỗ Phong. Cô ta có đầu óc hay không? Nhạc ca có từng đem Đỗ Phong giới thiệu là bà chủ không? Có từng đem Đỗ Phong dẫn tới Tây Hàn không? Em thực sự cảm thấy đầu óc của cô ta là bị nước vào rồi. Chuyện này không cho phép anh được quản. Anh dám xen vào em sẽ cùng anh chia tay. Tiêu Bách Chu tuyệt đối là bên vực Yến Phi, ai cũng không được phép bắt nạt bạn tốt của y. Nhạc Lăng một phen ôm lấy Tiêu Bách Chu ủy khuất nói: sao lại xả tới trên đầu của anh? Chuyện này tuyệt đối anh sẽ không quản. Cho dù bọn anh bị anh cha giết, cho dù bọn họ bị anh cha giết thì cũng đáng. Chuyện này cho dù anh ra mặt thì cũng không có biện pháp áp xuống. Bằng không mặt mũi của anh trai bọn họ làm sao lấy lại được? Về sau tùy tiện là ai cũng có thể bắt nạt được Yến Phi. Anh chỉ là đang tiếc cho Trương Đội. Anh ấy đối với anh trai của anh xem như rất là trung tâm. Lúc này đây chỉ sợ anh ấy trốn không thoát kiếp nạn. Chầm mặc một lát, Nhạc Lăng phun ra một câu hơi hờn dỗi nói: anh đi làm cá. Chuyện này hắn muốn quản cũng không quản được, bởi vì Yến Phi căn bản không phải là người bình thường. Không cần, em đã làm xong rồi. Nghĩ nghĩ, Tiêu Bách Chu vẫn nói: anh hiện tại đừng có mà đi gọi điện thoại cho Nhạc ca. Anh ấy khẳng định là đang nổi nóng. Có Yến Phi ở đó, Nhạc ca cũng sẽ không làm ra chuyện gì quá mức. Chuyện này không thể dễ dàng bỏ qua, bằng không về sau địa vị của Yến Phi sẽ rất xấu hổ. Anh sẽ không nhúng tay vào, mà anh có nhúng tay thì cũng có vô dụng thôi. Nhạc Lăng rất tự hiểu lấy địa vị của bản thân. Mệnh của Trung ca là không thể đụng tới. 5 năm nay anh nhìn thấy mấy người anh trai thống khổ tự hại bản thân, anh cũng không chịu nổi. Hiện tại bọn họ cuối cùng cũng là khổ tận cam lai. Anh nếu dám đi biện hộ thì anh chính là người đầu tiên gặp xui xẻo. Lấy súng chĩa vào đầu của Trung ca, đây không phải là muốn lấy mạng mấy người anh trai của anh hay sao? Em bảo anh có thể quản nổi không? Anh rõ ràng là được rồi. Tiêu Bách Chu thưởng cho Nhạc Lăng mỗi gò má một nụ hôn. Nhạc Lăng lập tức bắt được y, hôn một nụ hôn tiêu chuẩn. Hôn đủ rồi, hắn hỗn hển buông người ra nói: đồ ăn còn lại vẫn là để anh làm đi, em đi nghỉ ngơi. Được, lúc này Tiêu Bách Chu cũng không phản đối nữa. Nhạc Lăng đi vào trong phòng bếp để xem cá. Tiêu Bách Chu cầm lấy di động đặt ở trên bàn trà của mình, bước vào trong phòng vệ sinh. Đóng cửa phòng vệ sinh lại, y gọi cho Tiêu Dương. Alo. Từ trong điện thoại truyền tới một thanh âm rõ ràng, không phải là giọng của Tiêu Dương. Tiêu Bách Chu sửng sốt. Tiêu Dương? Đối phương lập tức trả lời, tôi là Tiêu, là Hứa Cấp Xuyên. À, là Hứa Ca, Tiêu Dương có ở đó không? Đối với việc Tiêu Dương ở chung một chỗ với Hứa Cấp Xuyên, Tiêu Bách Chu không tính hỏi quá nhiều. Dù sao Hứa Cấp Xuyên cũng sắp kết hôn rồi. Hứa Cấp Xuyên nói, nhóc ở trong phòng tắm, cậu chờ chút, nhóc rất nhanh đi ra. Được. Hứa Cấp Xuyên tiếp đó liền gọi, Tiểu Dương, điện thoại của Tiêu Bách Chu, tới đây tới đây. Cửa phòng vệ sinh mở ra, Tiêu Dương mặc áo ngủ chạy tới, tóc tai lộn xộn, thoạt nhìn tựa như mới rời giường, bổ nhào lên ghế sofa, thuận tiện đã rơi dép bông lên trên chân. Tiêu Dương từ trong tay của Hứa Cấp Xuyên cướp lấy di động, ghé vào bên chân của Hứa Cấp Xuyên để nghe điện thoại. Lão Tiêu, tôi đây. Tiêu Bách Chu hạ giọng nói, Tiêu Dương, Yến Phi xảy ra chuyện rồi. À, anh ấy xảy ra chuyện gì? Tiêu Dương nguyên bản trên mặt đang tươi cười, lập tức biến thành khẩn trương. Hứa Cốc Xuyên đang uống trà cũng buông chén trà xuống. Tiêu Bách Chu đem mọi chuyện kể lại một lần nữa cho Tiêu Dương. Tiêu Dương lúc này cũng nổi giận, vỗ bàn một cái. Bọn họ dám đối với Yến Phi như vậy? Anh gan hùm mật gấu hả? Mấy người anh trai sao có thể có thuộc hạ kiêu ngạo như vậy? Ngay cả bà chủ mà cũng dám đánh. Tôi lập tức gọi điện thoại nói cho anh trai của tôi biết, đánh chết bọn họ. Tiêu Bách Chu nói, có một người họ Trương, trước kia là đội trưởng trong đội đặc chủng của Nhạc Lăng. Nhạc Lăng tuy rằng nói mặc kệ, nhưng mà tôi nghe ra được anh ấy vẫn có chút lo lắng. Chuyện này vốn cũng không liên quan tới người kia. Tiêu Dương, Nhạc Lăng không thể cầu tình. Chỗ Yến Phi tôi phỏng chừng cũng không dễ gọi điện thoại tới. Cậu giúp tôi khuyên nhủ Nhạc Ca bọn họ, xem người họ Trương kia có thể hay không xử lý nhẹ một chút. Tiêu Dương nói, được, để tôi thử xem sao. Không nói nữa, tôi gọi điện thoại cho anh trai đã. Lát nữa để tôi gọi điện thoại cho Yến Phi, bảo anh ấy ra mặt. Người họ Trương kia khẳng định sẽ không có việc gì. Cậu bảo Nhạc Lăng đừng quá lo lắng. Vậy phiền toái cậu. Hai chúng ta còn phiền toái cái gì? Tiêu Dương cúp điện thoại, quay hàm phồng lên tức giận. Hứa Cốc Xuyên đã nghe hiểu được mọi chuyện, xa xa mặt cậu nói, chuyện này hẳn phải là nói cho anh trai của nhóc biết. Trước nhóc gọi điện thoại đi, tôi thu thập một chút. Thu thập cái gì? Tiêu Dương khó hiểu. Hứa Cốc Xuyên sửa lại tóc trên đầu của cậu. Đi Tây Hàng à? Trước đó không phải là nhóc đã bảo muốn đi sao? Chúng ta đi làm đại hậu thuẫn cho đại phi, thuận tiện mang nhóc đi chơi luôn. Tiêu Dương mặt đỏ bừng lên, rồi nở một nụ cười thật tươi. Được à? Hứa Cốc Xuyên cũng cười cười, đứng dậy đi vào trong phòng ngủ. Tiêu Dương lập tức gọi điện thoại cho anh trai để cáo trạng. À, thuận tiện còn có Tôn Ca. Nhạc Ca lúc này khẳng định không có dư hơi để gọi cho Tôn Ca. Yến Phi lại cũng không phải là người thích cáo trạng. Hứ, dám bắt nạt Yến Phi, Trung Ca muốn chết. Tiêu Tiểu lúc này đang ở Dương Xuân cùng những người phụ trách họp. Đã họp từ suốt ngày hôm qua cho tới tận giờ để giải quyết được việc buôn lậu súng ống đạn dược qua Nga. Rất nhiều súng ống đạn dược không thể di chuyển tới bằng con đường chính phủ, bằng không sẽ khiến cho quốc tế tranh chấp. Vì vậy, một ít vũ khí tiên tiến của quân đội đều cần phải vận chuyển bằng con đường bí mật. Việc cần làm của Tiêu Tiếu là phải vận chuyển được càng nhiều vũ khí tiến vào trong cùng Trung Quốc. Chẳng qua người Nga gần đây có chút không an phận, Tiêu Tiếu chạy tới đây chính là để giải quyết vấn đề này. Đêm qua, cậu tự mình cùng với một thủ lĩnh buôn bán đạn dược của Nga bàn bạc, trải qua hơn 4 tiếng tranh luận, cuối cùng cũng đem được mọi chuyện sắp xếp ổn thỏa. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tối ngày mai cậu sẽ có thể quay trở lại đế đô. Nghĩ tới ngày mốt liền có thể thấy được Yến Phi, cậu liền cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Di động tư nhân vang lên, Tiêu Tiểu lấy ra di động, vừa thấy người gọi tới là Tiêu Dương, cậu liền ra một cái thủ thế, ấy là tạm ngừng lại cuộc họp, sau đó nhận cuộc gọi. Tiêu Tiếu làm mặt thàn, những thuộc hạ đã sớm hình thành thói quen khi đối diện với khuôn mặt không buồn không vui kia của cậu. Nhưng mà, vài phút sau, tất cả mọi người đều không thể ngồi yên, bởi vì ánh mắt của Tiêu Tiếu thực sự quá mức khiếp đảm, càng khiến cho khuôn mặt than kia trở nên đáng sợ. Từ đầu tới cuối, Tiêu Tiếu một câu cũng chưa nói, chỉ nghe Tiêu Dương hội báo. Chờ tới lúc Tiêu Dương hội báo xong rồi, thanh âm của cậu so với gió lạnh ở vùng Siberia của Nga vào mùa đông còn rét lạnh hơn. Anh đã biết, em đã nói cho tôn ca của em chưa? Còn chưa có, em gọi điện thoại cho anh ấy trước. Anh sẽ gọi điện cho cậu ấy. Chiều nay anh sẽ tới Tây Hàn. Anh, em cũng muốn đi. Hứa ca nói muốn tới Tây Hàn để làm hậu thuẫn cho Yến ca. Tùy hai người. Tiêu Tiểu cúp điện thoại, đối mặt với những thuộc hạ đã biến sát ở đây nói: cho các người một giờ đồng hồ, một giờ sau tôi muốn tới Tây Hàn. Mọi người đều không dám thở mạnh. Trợ lý của Tiêu Tiểu lập tức đi an bài vấn đề máy bay. Tiếp theo, Tiêu Tiểu nói một câu không liên quan gì tới công việc. Yến Phi là bà xã của tôi, nhị ca cùng tam ca. Ai dám đối với anh ấy bất kính, giết không tha. Mọi người giật mình một cái, đồng thanh kêu lên. Thuộc hạ đã nhớ rõ. Tất cả thầm nghĩ, khẳng định là em gái kết nghĩa của Trương Vô Ý kia gây ra chuyện. Bởi vậy, liền có thể thấy được đại danh của Trang Văn Tĩnh ở trong phòng vĩnh. Phòng vĩnh có bao nhiêu lớn, xem như mọi người đều biết tới. Tôn Vĩnh Trì đang ở trong văn phòng của một nhà thiết kế cực kỳ nổi danh trong giới trang sức đá quý để lựa chọn kiểu dáng cho nhẫn đính hôn. Ba vị thái tử gia của đế đô muốn đính hôn. Chuyện này tuyệt đối là chuyện đáng giật mình nhất trong năm nay của giới thượng tầng. Tôn Kính Trì cũng chẳng lo lắng, chậm rãi tỉ mỉ chọn lựa. Y một bên uống cà phê nghiền, một bên lật xem những kiểu dáng của nhẫn. Y trước đó chọn một phạm vi đại khái, rồi mới để cho nhà thiết kế cẩn thận sửa lại một lần thiết kế. Nhẫn cưới của bốn người bọn họ tự nhiên không thể giống với bất cứ ai. À, được rồi, là nhẫn đính hôn. Bất quá cũng coi như là nhẫn cưới luôn, đúng không? Di động vang lên. Tôn Cẩn Trì cầm lấy di động, liền thấy người gọi tới là Tiêu Tiểu. Y cười rồi nhấn nhận. Lão Tứ, chuyện tình bên kia của cậu xong rồi sao? Tôi đang đi chọn nhẫn. Bất đồng với Tôn Cẩn Trì thoải mái, thanh âm của Tiêu Tiểu mang thêm một cỗ gió lạnh buốt của Siberia. Có người dùng súng chĩa vào đầu của Phi, còn mở chốt. Tôn Kính Trì đứng lên, thần sắc tàn nhẫn. Là người nào không muốn sống nữa? Trang Văn Tĩnh, em gái kết nghĩa của người phụ trách đứng đầu tại Tây Hàn. Lúc đấy còn có những người khác, nhưng không ai thèm ngăn cản. Tới một giờ sau sẽ tới Tây Hàn. Tớ hiện tại sẽ qua đó. Cũng không chạm nhẫn nữa. Tôn Kính Trì cúp điện thoại rời đi. Vừa mới đi được hai bước, y, di động của y lại vang lên. Người gọi là Hà Khai Phục. Kính Trì, đại phi ở Tây Hàn bị người bắt nạt, cậu có biết hay không? Đã biết, lão tứ mới gọi điện thoại cho tôi hiện tại sẽ đi qua Tây Hàn. Anh cũng đi, để anh xem đám cháu trai của rùa đen kia lá gan có bao nhiêu lớn. Cậu ở đâu? Anh qua đón cậu, anh đã xếp xong máy bay rồi. Tôi ở đàn hương lộ ngân đỉnh. Được, cậu chờ anh. Gió lốc tại Tây Hàn càng ngày càng trở nên nghiêm trọng. Chương 87. Căn cứ Tây Hàn, Nhạc Thiệu nhận được tin tức xong liền đi thẳng tới ký túc xá. Thời điểm tiến vào đại sảnh ở tầng 1, Trương Vô Ủy, Đường quản gia, Trang Văn Tĩnh cùng những người khác cũng có mặt ở đó đều ở đây chờ. Vừa thấy sắc mặt của Nhạc Thiệu, bọn họ chỉ biết chuyện ngày hôm nay không có khả năng không làm rõ. Nhạc Thiệu tự như la sát, mang theo một cỗ tinh phong huyết vũ vọt vào. Cái gì cũng không hỏi. Anh đi tới trước mặt của Trang Văn Tĩnh, không nói hai lời liền vung tay đánh qua hai cái. Trang Văn Tĩnh thường ngày ở trong căn cứ, mặc kệ có bao nhiêu hành, ở trước mặt ông chủ, cô ta cũng chỉ là một thuộc hạ bình thường. Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiểu, ba ông chủ lớn thời điểm tới căn cứ này, Trang Văn Tĩnh thậm chí còn không đủ có tư cách để tham gia vào hội nghị của các ông chủ. Hiện tại, Trương Vô Ý tự thân khó bảo toàn. Cô ta cho dù cảm thấy ủy khuất như thế nào đi nữa, cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng hai cái bạt tai này. Ai cho cô lá gan đó? Ai cho cô cái lá gan dám dùng súng đánh anh ấy? Nhạc Thiệu tức giận tới phát điên, hai mắt hồng lên, nhìn một vòng những người đang đứng quanh mình. Rồi mới bọt lên tới một vị bảo tiêu, rút ra súng bên hông của đối phương, hướng về Trang Văn Tĩnh mở ra chốt an toàn. Ông chủ, vài người đồng thời đi tới canh ngang Nhạc Thiệu. Bang, bang, bang. Liên tiếp ba lần nổ súng, không khí ở bên trong đã căng thẳng tới cực điểm. Trương Vô Ý quỳ rạp trên mặt đất, trên chân bị bắn trúng chảy ra máu tươi, mà sắc mặt của Trang Văn Tĩnh cũng trắng bệch. Cô ta ôm lấy vết thương ở bả vai, trên trán chảy xuống máu loãng. Ba viên đạn này, một viên sượt qua da đầu của Trang Văn Tĩnh, một viên bắn trúng bả vai của cô ta, còn một viên bắn trúng Trương Vô Ý. Vốn ba viên đạn này đều đang hướng về phía đầu của Trang Văn Tĩnh mà bắn tới, bởi vì bàn tay của Nhạc Thiệu bị người khác kéo lại cho nên mới bắn chết. Nhạc Thiệu đá văng hai người mới cản mình ra, quát: ai còn dám ngăn lão tử? Lão tử liền làm thịt kẻ đó. Cái đệt con mẹ các người ăn của tôi, uống của tôi, lao động dưới trướng của tôi. Lão tử hàng năm tiêu tốn cả trăm nghìn vạn để nuôi các người, mà các người lại dám dùng súng chĩa vào đầu bà xã của lão tử. Có phải ngày nào đó các người cũng sẽ dám dùng súng để chĩa vào đầu của lão tử hay không? Ông chủ, chuyện này là tôi sai, là tôi quản thuộc hạ không nghiêm. Trương Vô Ý chống gậy ba tòng, giãy dụ muốn đứng lên. Đường quản gia tiến lên từng bước, môi phát run. Là tôi không xử lý tốt. Bang, lại một súng nữa bắn ra. Thân thể của đường quản gia lung lay, trên cánh tay nhiều ra thêm một lỗ máu. Các người coi lão tử ngồi không sao? Thời điểm lão tử tới đã nói anh ấy là bà xã của lão tử, là bà chủ của các người. Các người đem lời của tôi vào tay trái ra tay phải đấy ạ. Lão tử ngày hôm nay không giết vài người các người liền không nhớ rõ ông chủ của mình là ai. Trang Văn Tĩnh rốt cuộc không cách nào văn tĩnh. Cô ta âm thanh phát run nói: ông chủ, đều là tại tôi, là lỗi của tôi. Ngài đừng trừng phạt trưng đội, phạt tôi đi. Cô có tư cách gì để cùng lão tử bàn điều kiện? Thời điểm cô dùng súng chĩa vào anh ấy, cô có nghĩ tới lão tử là ông chủ của cô hay không? Cô con mẹ nó tính là thứ gì? Ở địa bàn của lão tử mà dám đối với người của lão tử như ngoài sao? Lúc trước nếu không phải là vì Trương Vô Ý ở trước mặt tôi đảm bảo, lão tử căn bản không thèm nữ nhân như cô. Trương Văn Tĩnh lộ ra khuôn mặt trắng bệch. Không ai dám đi gọi bác sĩ. Bọn họ ngày hôm nay có thể sống để rời khỏi đây hay không cũng là cả vấn đề. Nhạc Thiệu lại đem lửa giận chuyển tới trên người của Trương Vô Ý. Trương Vô Ý, anh là đội trưởng của Nhạc Lăng, bị thương nên xuất ngũ, không có chỗ để đi. Nhạc Lăng bảo tôi tạo việc làm cho anh, tôi liền đem tay hàng giao cho anh. Nhưng sao anh xem anh đã quản lý thế nào hả? Anh xem những người mà anh mang tới rốt cuộc đã làm ra những cái gì? 17 người, anh đúng là con rùa đen. 17 người trơ mắt nhìn lão bà của lão tử bị bắt nạt. Từ lúc phát sinh chuyện này cho tới lúc tôi biết được, rốt cuộc là bao nhiêu thời gian? Các người còn định lừa dối lão tử, dám đem chuyện này che giấu hả? Trường Vô Ý, tôi thực sự còn mẹ nó mắt mù rồi mới đem tay hàng giao cho anh. Trương Vô Ý cúi thấp đầu nghe Nhạc Thiệu mắng. Chuyện này xét tới cùng đều bởi vì gã làm thủ lĩnh nhưng quản không nghiêm thuộc hạ. Tiếp theo Nhạc Thiệu lại hướng đường quản gia phát hỏa. Đường Liên Vân, tôi đem Yến Phi giao cho ông, ông làm quản gia cái kiểu gì vậy hả? Có phải hay không vài năm nay ở trong này ông ngay cả chủ tử là ai cũng đều quên mất cả rồi? Ông trong lòng còn mẹ nó còn coi tôi là ông chủ sao? Xảy ra chuyện này không lập tức báo lại cho tôi, còn muốn thay tiện nhân kia che giấu. Ông ngại mệnh quá dài thì cứ nói thẳng ra, lão tử liền thành toàn cho ông. Đường quản gia không dám biện giải, bởi vì thái độ của ông ngay từ đầu đã không đủ đoan chính. Xảy ra chuyện như vậy ông cũng khó mở miệng oán trách. Ai còn mẹ nó là người đi theo bảo vệ bà xã tôi? Nhạc Thiệu đã ném đi khẩu súng hết đạn, lại lấy tới một khẩu súng khác. Hai gã bảo tiêu từ trong đám tội nhân bước ra. Bang, bang, bang, bang. Bốn phát súng bắn ra. Hai gã bảo tiêu quỳ gối trên mặt đất. Mỗi người trên đầu gối đều có một lỗ thủng chảy ra máu. Các người không đem tôi trở thành ông chủ, không đem lời của tôi trở thành mệnh lệnh. Tốt lắm, các người nghe ai? Các người liền coi kẻ đó làm ông chủ đi. Lão tử mời không nổi các người. Không ai dám mở miệng cầu tình. Hiện tại cầu tình cũng chỉ tổ đổ thêm dầu vào lửa đang cháy. Chuyện này tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua, bởi vì Nhạc Thiệu không phải là ông chủ duy nhất, mà còn có hai vị ông chủ khác nữa. Nhạc Thiệu đã tức giận tới bộ dạng này, càng đừng nói tới sau khi hai vị ông chủ khác biết được tin thì sẽ có hậu quả gì, có hay không thể lập tức đánh tới tận Tây Hạng. Bốn phía tràn ngập mùi huyết tinh. Một người từ trên tầng chậm rãi đi xuống dưới. Tiếng bước chân khiến cho tất cả mọi người đều chú ý. Nhìn hắn xuất hiện, Nhạc Thiệu lập tức buông súng xuống, chạy qua, ôm chặt lấy cổ của đối phương. Thật xin lỗi. Thanh âm khàn khàn cùng với sự phẫn nộ của một giây trước hình thành hoàn toàn đối lập hoàn toàn, là do anh vô năng. Ngồi giận sao? Không có nhìn những người khác, Yến Phi vút ve sau lưng của Nhạc Thiệu hỏi. Tự như đời trước hắn thường xuyên hỏi câu này. Không có. Nhạc Thiệu lồng ngực phập phồng kịch, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Người này là người mà anh tuyệt đối đã từng tuyệt vọng, nghĩ rằng sẽ không bao giờ có cơ hội có được. Là ông trời thương xót, ở sau khi trải qua tra tấn 5 năm thống khổ, đem người này một lần nữa trả lại cha anh. Là người là so với tính mạng của chính bản thân anh còn quan trọng hơn gấp trăm ngàn lần. Anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bất cứ điều gì uy hiếp tới sinh mạng của người này. Tuyệt đối không. Anh cũng không. Không ngờ tới, lời nói của Yến Phi khiến cho tất cả mọi người ở đây run lên. Bốn bọn họ tưởng rằng người này xuất hiện thì mọi chuyện sẽ có cơ hội chuyển biến. Nhạc Thiệu ngẩng đầu, ôm chặt người đang đứng ở trên bậc thang. Hôm nay người này phải chịu ủy khuất lớn tới như vậy, anh nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ vũ nhục anh, em sẽ đòi lại gấp bội. Biểu tình của Yến Phi thật bình tĩnh, vươn tay sờ sờ mặt của Nhạc Thiệu, lướt một lượt nhìn những người đang đứng phía trước, lại quay về nhìn Nhạc Thiệu nói. Em nói anh là bà xã của em. Bọn họ có nghe thấy, nhưng bọn họ không tin, bởi vì anh bộ dạng không giống với Trung Phong. Bởi vì bọn họ thủy chung cho rằng người em yêu nhất cũng chỉ có người kia. Phi, Nhạc Thiệu thân thể buộc chặt. Em yêu anh không? Yến Phi hỏi. Yêu, không thể nghi ngờ. Vậy trong lòng của em, anh so với Trung Phong cao hơn sao? Cái này bảo anh phải trả lời sao đây? Yến Phi sắc mặt trầm xuống vài phần. Có hay là không? Sờ ngón tay của Nhạc Thiệu làm ra động tác vặn xoắn. Nhạc Thiệu lập tức lớn tiếng nói. Trước kia, người em yêu nhất là Trung Phong. Nhưng mà từ sau khi anh xuất hiện, người em yêu nhất cũng chính là anh. Anh cùng Trung Phong ở tại trong lòng của em vị trí giống nhau. Anh ấy cao bao nhiêu thì anh cũng liền cao như thế. Chỉ là anh ấy đã chết, cho nên hiện giờ anh là quan trọng nhất. Hiện tại, nếu còn ai dám hoài nghi thực tâm của ông chủ đối với người thanh niên này, thì người đó quả thực là đầu đã bị úng nước rồi. Yến Phi tự hồ lúc này mới có chút vừa lòng, nói. Nhưng mà em có nói thì người ta cũng không tin, phải làm sao? Ai không tin, em làm thịt kẻ đó. Yến Phi lắc đầu. Không được, em có làm thịt bọn họ, người ta cũng chỉ biết nói rằng em là một hôn quân. Em phải dùng hành động thực tế để chứng minh rằng người em yêu nhất chính là anh, bà xã của em là anh. Mà anh là bà chủ của nơi này. Anh bảo làm sao để chứng minh thì liền làm như vậy để chứng minh đi. Trong mắt của Nhạc Thiệu hiện lên một tia sáng ngời. Yến Phi cong khóe miệng. Chờ sau khi anh tốt nghiệp đại học, chúng ta kết hôn đi. Thanh âm hút khí vang lên bốn phía. Nhạc Thiệu vô cùng bất mãn nói. Này hẳn là phải để bọn em cầu hôn anh mới đúng. Anh lại đoạt mất lời thoại của bọn em. Anh nói là sau khi tốt nghiệp, cũng đâu phải là nói là hiện tại. Các em cứ đem lời cầu hôn lưu lại tới ngày tốt nghiệp đi. Yến Phi nói xong, liền hướng tới trên vai của Nhạc Thiệu để dựa vào, hơi suy yếu nói. Đói bụng, quần áo cũng bẩn, anh muốn tắm rửa. Hắn còn mặc một thân quần áo bẩn đây này. Đi lấy tới một bộ quần áo sạch sẽ, là quần áo chưa từng mặc qua, lấy cơm trưa mang lên. Đầu không quay ra ném ra mệnh lệnh. Nhạc Thiệu đầu không quay ném ra mệnh lệnh. Nhạc Thiệu ôm lấy Yến Phi đi lên trên tầng. Yến Phi thông qua bả vai của Nhạc Thiệu nhìn về phía những người đứng đằng sau anh, nhẹ nhàng khoát tay áo. Bị giáo huấn, những người này nên nhớ kỹ lấy. Nhạc Thiệu đem Yến Phi ôm lên tầng, trong đại sảnh lập tức trở nên ồn ào. Có người gọi điện thoại để gọi bác sĩ, có cấp cứu cho những người bị thương, có người đi tìm quần áo sạch sẽ chưa từng mặc qua, có người đi mang cơm tới. Một người trẻ tuổi có dáng vẻ béo béo từ trong đám người đi ra, chà sát mồ hôi lặng ở trên mặt, đối với Trương Vô Úy đang được băng bó vết thương ở trên chân nói: "Lão đại, Nhạc Lăng tiểu tử này tuy rằng nói cậu ta sẽ không quản, nhưng xem ra vẫn quản. Có bà chủ ra mặt, hẳn là không có việc gì." Trương Vô Úy trừng mắt nhìn hắn, hắn co rúm lại. Hiện tại gọi là bà chủ, vậy sao không gọi sớm đi? Gã lạnh lùng nói một câu, rồi mới nhìn về phía Trang Văn Tĩnh, tựa hồ trong nháy mắt liền già đi 10 tuổi. "Chuyện lần này nếu qua đi, em có thể bảo trụ được tính mạng của em thì em trở về nhà đi." "Trương ca." Trương Văn Tĩnh rất ít khi khóc, lúc này nước mắt liền tong tóc rơi ra. Lần này thực sự đã chọc phải rối rắc rồi. Trương Vô Ý thở dài một tiếng bảo: "Em cho dù có muốn lưu lại, ông chủ cũng sẽ không đồng ý. Huống chi gã lần này có thể lưu lại hay không cũng rất khó nói. Phong Viễn cũng không phải là nơi muốn tới, mà muốn đi thì đi." Văn Tĩnh, tính tình của cô nếu không chịu sửa đổi, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày hại chết anh trai của cô. Có một người phụ trách tới để nhìn xem nói. Trang Văn Tĩnh cúi đầu, cô lần đầu tiên hiểu được tư vị của sự hối hận. Đối với việc bản thân có thể tránh được một kiếp này hay không cũng không dám chắc chắn. Chẳng qua, sự tình cũng không có dừng lại giống như trong suy nghĩ của mọi người. Bọn họ xem nhẹ địa vị của Yến Phi trong lòng bà ông chủ. Yến Phi cũng xem nhẹ phản ứng của Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng với Tiêu Tiếu đối với chuyện lần này. Cho dù hắn có ra mặt biện hộ, cũng khó tiêu trừ lửa giận của ba người. Đặc biệt là khi ở trên người của hắn còn lưu lại rất nhiều những vết bầm tím cho Trang Văn Tĩnh gây ra. Những vết bầm tím này chính là những cái tát mà Trang Văn Tĩnh đánh tới trên mặt của ba người Nhạc Thiệu. Thể diện của nam nhân không thể đụng tới, huống chi đây là thể diện của thái tử gia. Quần áo sạch cùng cơm trưa rất nhanh được mang tới. Nhạc Thiệu lúc này mới có thời gian rảnh để gọi điện thoại cho Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu, nói cho bọn họ biết chuyện đã xảy ra. Chuyện lớn như vậy không thể không nói cho hai người kia biết. Nào ngờ hai người kia đã biết chuyện rồi. Hóa ra là do có người gọi điện thoại tới cho Nhạc Lăng, muốn nhờ Nhạc Lăng dập lửa. Tiêu Bất Chu lại nói cho Tiêu Dương, Tiêu Dương lại kể lại cho Tiêu Tiếu, nên hai người mới biết được chuyện. Nhạc Thiệu nghe xong nguyên nhân thì lửa giận càng ngùn ngụt bay cao tới tận trời. Những người này bắt nạt bà chủ xong còn dám đi tìm Nhạc Lăng để cầu tình. Các loại chuyện bằng mặt không bằng lòng này học rất giỏi à. Vốn Nhạc Thiệu bởi vì sự xuất hiện của Yến Phi mà lực chú ý đã rời đi, hiện tại càng thêm bốc hỏa. Phần bộ của Phong Viễn ở tại Tây Hàn là một địa phương chiến lược quan trọng, là tổng bộ tại khu vực Giang Nam. Ông chủ ở ngay trước mặt mà bọn họ còn dám cuồng vọng tới thế. Có thể hiểu được ngày thường những người này ở đây có bao nhiêu cao ngạo. Hiện tại ở dưới ngay mí mắt của ông chủ mà còn dám động súng với bà chủ, nói không chừng một lúc nào đó cũng dám động súng với cả ông chủ luôn. Nhạc Thiệu gọi điện thoại cho Tiêu Tiếu, bảo cậu thời điểm tới Tây Hàn thì thuận tiện đem phó thủ lĩnh của căn cứ Dương Xuân, người có biệt hiệu là Bọ Cạp Đỏ, Diêm Hồng. Bọ Cạp Đỏ có tên Diêm Hồng này cũng là một kẻ có quyền lực. Mọi người ở căn cứ Dương Xuân đều là hán tử Đông Bắc, tâm vững, tính cách chính trực. Bọn họ phần lớn đều xuất thân từ đấu võ ngầm, lại do hàng năm cùng với đám người ở Tây và ở Nga giao tiếp. Không giống như những người quân nhân xuất thân từ trong quân đội có tính nết kiêu ngạo tới như vậy. Hơn nữa, căn cứ Dương Xuân là do Tiêu Tiếu phụ trách, Đông Bắc lại là đại bản doanh của Tiêu gia. Tiêu Tiếu ở đây có thể nói là quyền uy tuyệt đối. Liền giống như Nhạc Thiệu đã từng nói, ở trong ba người, kỳ thực anh mới là người thiện lương nhất. Đừng nhìn tính cách anh nóng nảy, đụng một cái liền rút súng ra, nhưng kỳ thực bàn về tâm ngoan thủ lạc, Nhạc Thiệu chỉ xếp được hàng ở thứ ba. Chẳng qua Nhạc Thiệu lớn giọng quát mắng xong liền khiến cho những người khác sợ hãi, nên Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu cơ bản là không cần phải ra tay. Nhưng một khi bọn họ ra tay, hậu quả thật khó nói. Yến Phi ăn cơm xong liền muốn tắm rửa, đánh một trận toàn thân toàn đất cát lại còn dính mồ hôi. Nhạc Thiệu tự mình đi đổ đầy nước tắm cho Yến Phi. Thời điểm Yến Phi cởi ra quần áo muốn tiến vào trong bồn tắm lớn, Nhạc Thiệu đột nhiên phát điên rống một tiếng: cái đệt cả nhà bọn họ, không bắn chết cô ta, lão tử không phải nhà là họ Nhạc. Nói xong anh liền hướng ra bên ngoài sông tới. Yến Phi vội vàng túm lấy tay anh: lại xảy ra chuyện gì vậy? Yến Phi cả đầu tràn ngập mờ mịt, không phải là cơn tức đã lắng xuống rồi sao, sao lại bùng lên nữa? Hắn cái gì cũng không có làm mà. Nhạc Thiệu hai mắt bốc hỏa trừng trừng nhìn thân thể của Yến Phi. Yến Phi cúi đầu một cái liền biết được chuyện gì xảy ra. Xương ngực, bả vai, cánh tay, bụng, chỗ nào cũng có những vết tím tím xanh xanh. Tiếp tục đi xuống, đùi cùng ở trên đầu gối cũng có những vết bầm, thậm chí là bầm tím. Cũng khó trách Nhạc Thiệu tại sao đột nhiên đầu như pháo phát nổ. Yến Phi cũng không quản xem bản thân hiện tại có mặc quần áo hay không, chạy nhanh tới ôm lấy Nhạc Thiệu nói: trước hết em giúp anh tắm rửa đã, tay phải của anh có chút không tiện. Vốn nghĩ muốn khuyên Nhạc Thiệu, nào biết những lời này của Yến Phi lại chọc tới thuốc nổ trong lòng của anh. Nhạc Thiệu một tay ôm lấy Yến Phi, một tay vươn tới cầm điện thoại cách đó một khoảng, mạnh mẽ ấn xuống một dãy số, rồi nói với người bên kia: đem tất cả cái đám hỗn đạn kia ném tới trong Moulin Rouge cho tôi, thiếu một người lão tử lột da của người. Dạ ông chủ. Nhạc Thiệu cắt đứt cuộc gọi, dùng sức ôm lấy Yến Phi, thanh âm bởi vì cực độ phẫn nộ cùng với hối hận mà trở nên vô cùng khàn khàn: đều là do em sai, nếu không phải trước kia em làm ra nhiều việc rối loạn như thế, bọn họ cũng sẽ không dám coi thường anh. Em nhất định phải giết bọn họ, nhất định phải giết bọn họ. Bớt giận bớt giận, đem em chọc tức rồi người cuối cùng đau lòng không phải vẫn là anh sao? Giúp anh ngâm nước tắm một hồi đi, rồi gội đầu cho anh. Cổ tay của anh không sao hết, chỉ là phải cẩn thận một chút, không muốn dùng sức. Nhạc Thiệu hàm dưới căng chặt, anh nhanh chóng thoát ra quần áo, ôm Yến Phi ngồi trong bồn tắm lớn, đôi môi mím chặt lại. Anh đem Yến Phi ôm vào trong lòng, một tay trên cơ thể của Yến Phi nhẹ nhàng xoa những vết bầm. Anh nghĩ hiện tại mình đã có thể bảo hộ người này, không nghĩ tới vẫn khiến cha hắn gặp phải uất ức như vậy. Nhìn bộ dạng này của Nhạc Thiệu, Yến Phi phì cười một tiếng. Nhạc Thiệu dương mắt nhìn hắn, Yến Phi ôm lấy đầu của Nhạc Thiệu dâng môi lên. Nhạc Thiệu lập tức bắt được môi của hắn, điên cuồng phát tiết lửa giận ở trong lòng. Sau khi hôn xong, hơi thở của Nhạc Thiệu cùng Yến Phi đều trở nên vô cùng bất ổn. Thứ nào đó của cả hai liền ngóc đầu dậy, lau đi khóe miệng ướt át của Nhạc Thiệu. Yến Phi nói: những người này phải quan tâm quản giáo. Em làm ông chủ, cho dù anh không phải là người yêu của em, chỉ là bạn bình thường mà thôi, thì bọn họ cũng phải đối với anh khách khí. Nhưng mà em tức giận thì cũng không bù lại được cái đã mất. Bọn họ xem nhẹ anh rất không vui, nhưng mà cũng chỉ không vui mà thôi, sẽ không tức tới mức làm hại bản thân. Bởi vì anh sống lại cũng không có liên can gì tới bọn họ cả, mà là em, là A Trì, là Tiểu Tiểu. Tương phản, ba người các em không thể bởi vì những người này mà làm cho bản thân khó chịu, bởi vì các em hiện tại đã có anh rồi. Nhạc Thiệu lồng ngực phập phồng, đè lại sau gáy của Yến Phi, lại một lần nữa hôn tới nóng bỏng. Môi của Yến Phi kề sát môi của Nhạc Thiệu nói: bọn họ không tin anh là bà chủ chân chính, vậy em liền làm cho bọn họ phải tin tưởng. Mặc kệ là ngoài miệng hay là ở trong lòng, Thiệu Thiệu, anh không thích em bởi vì sai lầm của người khác mà tức giận. Đời trước không thích, đời này càng thêm không thích. Nhạc Thiệu ám ách nói: Em cũng không thích người khác bắt nạt anh. Trước kia không thích, hiện tại càng không thích. Trước kia là do em ngốc, khiến cho anh không thể không tự sát. Đời này nếu như em còn bất lực như vậy, em sao còn mặt mũi để gặp anh? Sao lại không có mặt mũi để gặp anh? Nói xem, em có điểm nào bất lực? Em xem vừa phát hỏa một cái, bọn họ ngay cả dám thở mạnh cũng không dám. Thiệu Thiệu, A Trì cùng Tiểu Tiểu của anh cho tới bây giờ vẫn luôn là giỏi nhất. Yến Phi ngậm lấy môi của Nhạc Thiệu, cũng tặng lại cho đối phương một nụ hôn cháy bỏng. Tình cảm mãnh liệt bị châm lên, lửa giận của Nhạc Thiệu toàn bộ biến thành dục hỏa. Ngón tay dùng lực trực tiếp mở ra thân thể của Yến Phi, đi vào nơi khiến cha anh khó lòng nhịn nổi. Cảm thụ được người này vẫn đang ở trong lồng ngực của mình, lại không mang bao. Yến Phi khẽ cắn lên cằm của Nhạc Thiệu. Nhạc Thiệu khàn khàn đáp, em không thích mang, em trực tiếp cảm nhận anh. Ngâm nga vài tiếng, Yến Phi nói, vậy không được, bắn vào trong. Được. Chuyện mang bao hay không, tự hồ liền cứ như vậy quyết định. Ở trong phòng tắm kích tình một phen, Nhạc Thiệu giúp Yến Phi tắm rửa sạch sẽ. Hai người lại cùng nhau ở trong phòng tắm đi ra. Nhạc Thiệu cơn tức đã giảm đi rất nhiều, bất quá sắc mặt vẫn rất âm trầm. Chuyện này đương nhiên sẽ không thể trao qua dễ dàng như vậy. Tôn Kính Trì, Tiêu Tiếu cùng Hà Khai Phục đều tới đây, chờ bọn họ tới đây rồi sẽ cùng nhau giải quyết. Để đồ Tiêu Bất Chu đẩy đẩy Nhạc Lăng đang thất thần, ở lúc đối phương nhìn qua nói, anh tới Tây Hàn đi, có thể cầu tình liền cầu tình, không thể thì cũng coi như anh đã cố hết sức, không thẹn với lương tâm. Em cũng không muốn người khác nói anh ngay cả đội trưởng của mình cũng không thèm quan tâm. Nhạc Lăng cầm lấy tay của Tiêu Bất Chu, cảm kích bởi vì sự săn sóc của đối phương. Tiêu Bất Chu nói, em không thích những người đó bắt nạt Yến Phi, bất quá em tin tưởng vị đội trưởng kia của anh cũng không phải là người như vậy. Trước kia anh là cấp dưới của anh ta, hiện tại anh ta gặp nạn, anh hẳn là nên ra mặt. Tiêu Dương đã cùng Yến Phi nói qua, có thể hay không bảo vệ được mạng của anh ta vẫn phải xem được tạo hóa của anh ta đi. Ai bảo anh ta có một cô em gái kết nghĩa giống như chó điên cắn loạn người như thế. Nhạc Lăng nói, anh tới đó xem tình huống, nếu thực sự không được anh sẽ trở lại, chuyện này vốn anh cũng không nên quản nhiều. Đi đi, bất quá em nói rõ với anh trước. Tiêu Bất Chu xuất ra uy nghiêm của bạn trai, nếu anh dám ở bên ngoài kiếm giùm em mấy thứ em gái chị gái kết nghĩa gì đó cũng đừng tới tìm em nữa. Anh không dám, đánh chết cũng không dám. Mạnh hôn Tiêu Bất Chu một cái, Nhạc Lăng lập tức đứng dậy chuẩn bị xuất phát đi tới Tây Hàn tiếp tới. Hắn lại dừng lại, em có muốn đi cùng anh hay không? Anh lo lắng em ở nhà một mình, người này trên người vẫn còn đang bị thương đấy. Em cũng không phải là trẻ con 3 tuổi. Tiêu Bất Chu bật cười, anh mau đi đi, mặc kệ có thể giải quyết hay không, anh muộn nhất ngày mai cũng phải quay trở về cho em. Em cũng không muốn lại bị giày vò, trong nhà còn chưa có dọn dẹp xong đâu. Nhạc Lăng nở nụ cười, ừ. Căn hộ vốn trống trải hiện tại đã nhiều thêm không ít nội thất, hắn tin tưởng chờ thời điểm mình trở về từ Tây Hàn, nhà của hắn sẽ càng thêm giống một căn nhà.